Hắn để quang đoàn trong tay ra, gợn sóng trong không gian chấn động dữ dội. Quang đoàn xuyên thấu không gian, trong chớp mắt có thể tích rất lớn, nó giống như mặt trời phá không bay đi. Toàn bộ không gian trùn chảy trong không gian ấy, Thành Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thú thể có thân thể to lớn ngàn mét. Trong lúc bay đi, chúng gào thét liên tục. Hư ảnh bốn thú vờn quanh, lập tức lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện, hội tụ vòng xoáy không gian đen kịt, năng lượng kinh khủng bạo phát dữ dội. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, hư ảnh của bốn thú tạo thành vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt đánh thẳng vào ảnh thiền chiến hạm. Có không ít ánh mắt hoảng sợ, quan sát tình huống, tiếng nổ khủng khiếp bạo phát ra toàn bộ thiền địa, trong đầu mọi người chấn động dữ dội. Không gian run rẩy, ảnh thiền chiến hạm khổng lồ run lên, bong thuyền chiến hạm, bây giờ rất nhiều đệ tử thị huyết giáo chấn động. Không gian chung quanh oanh thiền chiến hạm nổ tung, sụp đổ, tạo thành hư không đèn kịt, khí kình kinh người bạo phát ra lực lượng to lớn. Bỗng nhiên hóa thành hào quang quét qua tất cả, không gian nhanh chóng sinh ra, lỗ đen có hấp lực rất mạnh. Lúc này kinh khí quét qua, người của Lục Thiêu Du cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn cũng bị đánh bay, thân hình khổng lồ ngã xuống đất, máu tươi vùng vãi khắp nơi. Lực công kích khủng khiếp dường như uy lực còn hung hãn hơn trước kia rất nhiều. Người này quá biến thái, phá giới cảnh cao dài có thể công kích khủng khiếp như vậy. Mọi người lúc này mới kiến thức được cách gì mới là cường hãn. Hòa thượng béo gầy lúc này phải than thở không thôi. Oanh thiền chiến hạm vẫn vững vàng, sắc mặt của huyết đoạn hồn hơi âm trầm một ít. Hắn không ngờ đối phương có lực công kích khủng khiếp như vậy. Tu vi phá giới cảnh cao dài có lực công kích chống lại ngộ trần cảnh sơ giai. Đây không phải cường giả ngộ chân cảnh sơ giai bình thường có thể so sánh. Việc làm huyết đoạn hồn khiếp sợ lần nữa xuất hiện. Lục Thiên Du vừa rơi xuống đất, đã đứng lên một lần nữa, và chạm với oanh thiền chiến hạm vừa rồi, hắn không thất bại. Biến thái, không có việc gì sao? Người này có phải là phá giới cảnh cao giai hay không? Lực phòng ngự của người này quá khủng bố. Oanh thiền chiến hạm va chạm còn không chết. Thiêu Du huynh đệ, người thế nào rồi? Ta sẽ ngăn cản kẻ này, người đi mau đi. Kim Viên mang theo thân thể đẫm máu đứng lên, đá vụn và tro bụi bám vào da thịt toàn thân. Hắn tù liệm bản thể khổng lồ, sắc mặt tái nhợt, chỉ va chạm một lần với oanh thiền chiến hạm, Kim Viên không chịu nổi. Muốn đi thì cùng đi, không ai có thể ngăn cản chúng ta cả. Lục Tiêu Du thu hồi hổ biến, hắn cũng không tốt hơn Kim Viên bao nhiêu. Toàn thân vết máu loang lộ, khí tức uể oải đến mức tận cùng. Thúc giục nhiều công kích cường hãn như vậy, hắn không thể duy trì trạng thái này lâu. Người là thổ dân, một chiến hạm rách nát còn có thể làm các người chật vật như thế. Rốt cuộc, người có nghiên cứu đại thiên linh lục hay không? Nhưng vào lúc này, giọng nói đầy tức giận của Kỳ Lão vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Kỳ Lão, tại sao người biết việc bên ngoài vậy? Tâm thần của Lục Thiêu Du chấn động. Hắn đang ở trong thiền trụ giới tầng thứ năm. Kỳ Lão ở trong thiền trụ giới tầng thứ năm lại có thể biết việc bên ngoài. Chuyện này làm Lục Thiêu Du kinh ngạc. Nếu ta không có chút bổn sự này, ta nên chết đi cho rồi. Tuy ta không ra khỏi bảo vật của ngươi, nhưng mà tâm thần vẫn có thể quan sát bên ngoài. Bên ngoài có động tĩnh lớn như thế, đương nhiên là ta biết rõ rồi. Kỳ Lão truyền âm, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vang lên bên tai Lục Tiêu Du, lại quát. Tuy chiến hạm rác rưởi này hơi kém, nhưng đó cũng đủ áp chế các ngươi rồi. Nhưng tiểu tử ngươi không nhìn ra sao? Chiến hạm này căn bản không phải do chủ nhân của nó thúc giục. Hơn nữa, chiến hạm không phải là thứ đám nghèo kiết xác chơi. Sau khi oanh kích người hai lần, sợ rằng đã không thể oanh kích lần thứ ba, chỉ có thể dựa vào bản thể và trạng. Nhưng người thân là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, còn có được đại thiền linh lục của ta, chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp phản khống chiến hạm rác rưởi này hay sao? Kỳ Lão, làm sao phản khống chiến hạm đây? Lục Thiên Du đều là ánh mắt sáng ngời, chỉ tiếc chính mình còn không có đối chiến với chiến hạm, làm kỹ càng cụ thể giải thích. Ngủ xuẩn thật, chiến hạm cũng như tọa giá khôi lỗi, thậm chí còn không khác gì tọa giá khôi lỗi, chắc chắn phải dùng linh hồn khống chế. Nếu như nó được chủ nhân của mình khống chế, với thực lực của người không thể phản khống được, nhưng nó lại không phải chủ nhân của nó khống chế, người muốn phản khống cũng dễ dàng hơn không ít. Kỳ Lão nói ra. À, ta hiểu rồi. Nội tâm của Lục Tiêu Du vui vẻ, bản thân của mình có thể khống chế chiến hạm này. Kẻ khống chế chiến hạm này rác rưởi tới tận cùng, chính người phải cẩn thận, nếu không được, mượn chiếc nhẫn ta giao cho người, đủ để phá hủy chiến hạm rác rưởi kia tan thành bầy khói. Nhưng nếu dùng đối phó đám rác rưởi sầu kiến này cũng quá lãng phí một ít. Tăng thêm chung quanh có không ít người. Chính các người nên chạy trốn đi. Dù sao đừng hy vọng ta sẽ giúp các người. Kỳ lão lại nói. Ta không tin mình sẽ chết ở đây. Lục Tiêu Du và Kỳ lão nói chuyện với nhau. Huyện Đoạn Hồn nhìn thấy Lục Tiêu Du và Kim Viên đứng yên lên một lần nữa. Sắc mặt run run, trong mắt đầy ẩm lãnh. Vật tay thúc dục oanh tiền chiến hạm vượt qua không gian. Lập tức va chạm với Lục Tiêu Du và Kim Viên. Kim Viên đại ca, người tránh ra đi. Ta đến ứng phó là được rồi, không có vấn đề gì lớn đâu. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, hắn bay thẳng tới chỗ oanh thiền chiến hạm. Vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy. Nghe vậy, Kim Viên tự biết chính mình không thể giúp được gì, trừ phi đi dốc sức liều mạng, cho nên lùi đại trước rồi nói sau cũng được. Không tin người không chết trước mặt ta. Trên oanh thiền chiến hạm, Huyết Đoạn Hồn cười lạnh. Hắn ta thật không tin có người không chết, cho dù là lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng có hạn thôi. Thúc giục oanh thiền chiến hạm khổng lồ gia tốc va chạm với Lục Tiêu Du. Thời gian thác đoạn. Thời gian và không gian trước mặt Lục Tiêu Du bị đồng hóa. Thân ảnh của hắn biến mất trước mặt oanh thiền chiến hạm. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện một lần nữa. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên oanh thiền chiến hạm. Tại sao lại nhanh như vậy? Hắn là tu luyện giả, thời gian áo nghĩa sao? Không, không thể nào. Ánh mắt của Huyết Đoạn Hồn hồ nghi. Hắn cũng phóng thẳng lên trời, lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Dường như thật sự giống như Tam Kỳ lão nhân nói, oanh thiền chiến hạm thật sự không thể công kích lần thứ ba. Nhưng Lục Tiêu Du cận thân, Huyết Đoạn Hồn phải tự mình lao tới ngăn cản Lục Tiêu Du. Thời điểm Huyết Đoạn Hồn lao tới phía trước, thân ảnh của Lục Tiêu Du biến mất trên không trung lần nữa. Huyết Đoạn Hồn không còn, mà khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện lần nữa, hắn đã lao thẳng tới chiến hạm. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, những nơi thân ảnh Lục Tiêu Du đi qua, bong thuyền oanh thiên. Bây giờ có mấy đệ tử thị huyết giáo tu vi hậu thiên hóa thành huyết vụ, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã chết một cách khó hiểu. Tự tìm đường chết, muốn chết đây mà. Ánh mắt của Huyết Đoạn Hồn trầm xuống, hắn nổi giận lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Thân ảnh của Lục Tiêu Du biến mất, hắn không dừng lại chút nào. Xem người có thể trốn đi nơi nào, lão phù hôm nay tuyệt đối không buông tha cho người. Huyết Đoạn Hồn gào thét. Hắn năm lần bảy lượt không làm gì được một tên phá giới cảnh cao giai, còn nhìn thấy kẻ này nhảy lên chiến hạm của mình, ở trước mặt của hắn lần lượt giết vài đệ tử thị huyết giáo. Cho nên Huyết Đoạn Hồn bị chọc giận tức tận cùng, thân ảnh lao tới, nếu hắn không giết được Lục Tiêu Du, thề không bỏ qua. Vào lúc này, ai cũng quan sát oanh thiên chiến hạm, Lục Tiêu Du lại xuất hiện lần nữa, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong oanh thiên chiến hạm. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong không gian phòng bế, phía trước xuất hiện linh hồn cấm chế. Chính là chỗ này, oanh thiền chiến hạm về sau cũng không thuộc về thị huyết giáo nữa. Lục Tiêu Du nhìn linh hồn cấm chế trước mặt, khóe miệng của hắn cười quái dị. Vừa dứt lời, thủ ấn của Lục Tiêu Du chợt biến hóa, toàn thân bộc phát khí tức âm hàn và nóng bỏng. Lúc này, ngọn lửa màu xanh thái cổ u minh viêm bộc phát trực tiếp hội tụ trước mặt Lục Tiêu Du. Khí tức âm hàn và nóng bỏng này vừa xuất hiện, không gian cấm chế trước mặt không ngừng bị thiêu đốt. Không xong rồi, oanh thiền chiến hạm xảy ra vấn đề rồi. Giờ phút này, dường như cảm ứng được mật thất có biến hóa, Huyết Đoạn Hồn chấn động, ánh mắt bắn ra hàn quang. Lục Tiêu Du ngưng tụ hỏa diễm màu xanh của thái cổ U Minh Viêm thành quang cầu, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đang áp chế, luyện hóa xích đình điện hỏa, căn bản không cách nào nhúc nhích. Lục Tiêu Du tự nhiên không dám cho linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm nhúc nhích. Nhưng trong tình huống này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể mượn một chút lực lượng của linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm là khắc tinh của linh hồn, cũng không ảnh hưởng lớn tới linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm áp chế xích tình điện hỏa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, quang cầu thái cổ U Minh Viêm trong tay thiêu đốt tình hồn cấm chế nổ tung, khí tức nóng bỏng quét qua các nơi. Ngay lập tức, cả oanh thiên chiến hạm to như vậy bắt đầu chấn động. Là xảy ra chuyện gì? Trên chiến hạm, mấy trăm đệ tử thị huyết giáo vô cùng nghi hoặc và ngạc nhiên, thân thể chấn động không ngớt. Trong oanh thiên chiến hạm, linh hồn cấm chế bị phá hủy, không ít không gian bị nghiền nát. Trong không gian nhỏ này có một ấn ký linh hồn. Ấn ký linh hồn này bị thái cổ U Minh Viêm oanh tạc đã bắt đầu rạn nứt. Tư liệu trong Đại Thiên Linh Lục xuất hiện trong đầu Lục Tiêu Du. Khu vực này là trung ương của chiến hạm. Mỗi một chiến hạm đều có khu vực khống chế linh hồn. bên ngoài sẽ bố trí các loại cấm chế, muốn phản khống cũng không phải dễ gì. Trong khu vực này sẽ có ấn ký linh hồn của chủ nhân chiến hạm, mà nếu xóa bỏ ấn ký linh hồn kia, chủ nhân ấn ký linh hồn sẽ mất đi quyền khống chế đối với chiến hạm. Ai bố trí ấn ký linh hồn của mình lên, chiến hạm sẽ là của người đó. Trong đầu xuất hiện tư liệu chiến hạm, đại thiên đình lục bao hàm rất rộng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn ấn ký linh hồn rạn nứt, khóe miệng cười lạnh, nội tâm vô cùng vui vẻ. Sau đó, Lục Tiêu Du không chút khách khí, xóa ấn ký linh hồn kia đi. Thủ ấn chợt biến hóa, hắn không ngừng bố trí ấn ký linh hồn của mình lên trên. Thời điểm Lục Tiêu Du bố trí ấn ký linh hồn của mình, thân ảnh của hắn lại xuất hiện trong không gian khác. Trong không gian này có trận pháp không nhỏ, không gian này lớn chừng 400 mét, chung quanh có vô số đồ án bí văn. Không gian này chiếm cứ gần như toàn bộ diện tích của Oanh Thiên chiến hạm. Trong không gian này có không ít đá vụn hóa thành tro, còn sót lại một ít năng lượng tỏa ra. Không khó nhìn ra tro tàn ở đây chính là tinh thạch thế giới. Không có biện pháp, nếm thử một chút. Lục Tiêu Du không do dự, hắn cắn răng, từ trong nhẫn trữ vật lấy 11 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm mà lão ảnh đưa cho ném vào trong không gian này. Ngay cả tinh thạch sơ phẩm cũng có mấy chục vạn khối, tất cả đều ném vào trong đó. Khi có những tinh thạch thế giới này đầu nhập, tâm thần Lục Tiêu Du khẽ động, cả không gian và bí văn không ngừng sôi trào, từng đạo bí văn quanh quẩn, hào quang phóng đại, nó giống như hùng thú thồn thiền, không ngừng hấp thu năng lượng. Tinh thạch thế giới sơ phẩm không ngừng hóa thành tro bụi. Mấy chục vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm bị hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt. Chúng bây giờ hóa thành tro tàn, mà mới một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm vẫn cung cấp năng lượng cuồn cuộn. Nhưng mà năng lượng không ngừng tiêu hao rất nhanh. Xem người còn có thể trốn đi nơi nào. Giữa không trung, huyết đoạn hồn đuổi theo không bỏ. Uy áp dài vị ngộ chân cảnh trung giai của hắn bao phủ, thổ thuộc tính không gian ngưng tụ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đảo thoát mấy lần. Hắn không phải là phong tỏa không gian, muốn trấn áp Lục Tiêu Du. Thời điểm huyết đoạn hồn cười lạnh, còn chưa ra tay đối phó Lục Tiêu Du, hắn nhìn thấy thân ảnh Lục Tiêu Du lại biến mất, không thấy đầu nữa. Thân ảnh này của Lục Tiêu Du sử dụng linh hồn phân thân. Hắn thúc giục ám mà phần thần bí pháp mà tạo thành. Bản thể của Lục Tiêu Du mượn nhờ không gian trì lực kéo dài thời gian. Thời điểm huyết đoạn hồn truy đuổi linh hồn phần thần, hắn trực tiếp lẻn vào trong Oanh Thiên chiến hạm, tự nhiên có thể tránh bị huyết đoạn hồn nhìn trộm. Nếu huyết đoạn hồn sớm phát hiện Lục Tiêu Du tiến vào Oanh Thiên chiến hạm, thừa cơ ngăn chặn Oanh Thiên chiến hạm, đến lúc đó đừng nói Lục Tiêu Du không có cơ hội phản khống Oanh Thiên chiến hạm, cho dù là tính mạng cũng không còn. Chỉ tiếc rằng huyết đoạn hồn sai lầm, không nghĩ tới Lục Tiêu Du có quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, nổi giận muốn giết Lục Tiêu Du. Hắn căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Huống chi, hắn cũng không tù luyện linh hồn áo nghĩa, cũng không biết còn có chuyện phản khống. Thời điểm huyết hồn đoạn bây giờ đuổi giết thất bại, nhìn thấy thân ảnh Lục Tiêu Du bỏ trốn mất dạng. Kim Viên và Phạm Thống đứng ở xa xa quan sát tình huống, đều ngừng thở. Nhìn thấy chuyện này thì ngoài ý muốn vô cùng. Còn có rất nhiều người ngoài ý muốn theo, giống như hỏa thượng béo cầy vậy. Không xong rồi, dĩ nhiên là một đạo tan hồn. Huyết đoạn hồn cười lạnh, nhìn tới Lục Tiêu Du tiêu tán. Sau khi sững sờ thì ánh mắt hoảng hốt, quay đầu nhìn qua phía sau. Trong ánh mắt, Oanh Thiên chiến hạm khôi phục bình thường, tâm thần nhìn trộm lại phát hiện mình đã mất đi liên lạc với Oanh Thiên chiến hạm. Ngày sau đó, huyết đoạn hồn run sợ, Oanh Thiên chiến hạm là trọng bảo của Thị Huyết giáo đấy. Bởi vì giáo chủ gần đây đang bế quan, nếm thử có thể đột phá hay không, cho nên mới giao Oanh Thiên chiến hạm ra trấn thủ Thị Huyết giáo. Giáo chủ cũng cố ý cho hắn khống chế Oanh Thiên chiến hạm. Lúc này, vì phòng ngừa vạn nhất, đoạn hồn mới tạm thời mang theo Oanh Thiên chiến hạm theo. Oanh Thiên chiến hạm là căn cơ của Thị Huyết giáo, cũng là mệnh căn của giáo chủ. Nếu như Oanh Thiên xuất hiện ngoài ý muốn thì... Huyết đoạn hồn nghĩ tới hậu quả, mồ hôi lạnh ứa ra. Thân ảnh của hắn như mất đi sức lực. Trong thời điểm thân ảnh huyết đoạn hồn xoay trở về, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trong Oanh Thiên chiến hạm, trực tiếp phóng lên trời mà trốn đi. Huyết đoạn hồn dùng tâm thần dò xét, lập tức phát hiện thân ảnh này của Lục Tiêu Du là bản thể. Hắn không bỏ qua, lần lượt tốn công vô ích và bị trêu đùa. Hắn càng ngày càng tức giận, thậm chí không cẩn thận kiểm tra Oanh Thiên chiến hạm, tiếp tục truy kích Lục Tiêu Du lần nữa. Vô liêm sỉ! Hôm nay ta sẽ đánh ngươi tan thành mây khói. Huyết đoạn hồn nổi giận thật sự, gầm thét, không giết Lục Tiêu Du không thể.

hắn không cách nào ra ngoài được. Chỉ mấy canh giờ sau, trong một hạp gốc bí ẩn, cấm chế từ Lôi Huyền Đỉnh mở ra, Kim Viên và Phạm Thống cũng phục hồi tinh thần lại. Thiêu Dù huynh đệ, người đã phản khống chiến hạm của Thị Huyết Giáo có phải không? Kim Viên nuốt một miệng nước bọt, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Lục Thiêu Du, rất hưng phấn chờ đáp án của Lục Thiêu Du. Phải rồi, Lục Thiêu Du gật gật đầu, nói với Kim Viên. Oanh thiền chiến hạm của Thị Huyết Giáo đã bị ta khống chế, huyệt đoạn hồn cũng bị trọng thương, tạm thời không có lực uy hiếp tới chúng ta đâu. Tốt quá, tốt quá, một chiến hạm đấy, phát tài lớn rồi. Kim Viên lập tức kích động, ánh mắt hưng phấn nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du huynh đệ, vì sao vừa rồi người không bắn huyết đoạn hồn thêm mấy lần nữa? Hắn bắn thành mảnh vỡ cũng được, không cho hắn chạy thoát cỡ chứ. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trắng bệch, cười khổ. Hắn đã kiểm tra tình hình trong oanh thiên chiến hạm. 11 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm chỉ còn có một khối có chút năng lượng, nhưng nó sẽ nhanh chóng hóa thành tro tàn mà thôi. Tiêu hào của oanh thiên chiến hạm lớn như thế, Lục Thiêu Du cũng phải tặc lưỡi. Khó trách Kỳ lão đã nói huyết đoạn hồn chơi không nổi đồ chơi đắt tiền này. Lục Thiêu Du cười khổ, đâu chỉ có huyết đoạn hồn chơi không nổi, chính mình càng không chơi nổi. Chiến hạm này quá đốt tiền, nhún nhún vai nói với Kim Việt. Thực không dám giấu giếm, oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần tiêu hào tương đương 500 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm. Tinh thạch thế giới trên người của ta đã cạn sạch rồi. Cái gì? 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm? Nhiều như vậy ư? Kim Viên vừa rồi còn hào hứng bừng bừng. Nghe vậy, ánh mắt khiếp sợ, lắc đầu nói. Cũng được, chờ thương thế chúng ta khỏi hẳn, sẽ đi thu thập lại. Chỉ tiếc lúc này để hắn chạy đi mất. Lần sau gặp được hắn, sợ rằng khó đối phó hơn bây giờ. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du cười vui vẻ, trong nụ cười vui vẻ này còn mang theo lạnh ý. Huyết đoạn hồn chạy thế nào được? Đừng nói là huyết đoạn hồn, không có bất cứ người nào chạy đi được cả. Lục đại nhân, đa tạ người cứu giúp mấy lần, rất cảm tạ. Lúc Lục Thiêu Du vừa dứt lời, Phạm Thống đến bên cạnh Lục Thiêu Du, đột nhiên quỳ một gối trước mặt Lục Thiêu Du. Thôi thôi, đứng lên đi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, không cần hành đại lễ làm gì. Lục đại nhân, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ, kính xin Lục đại nhân thanh toan. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, hắn không khó nhìn ra, Lục đại nhân và Kim đại nhân, hai người vẫn dùng Lục đại nhân làm chủ. Chuyện gì thế? Nói đi. Lục Thiêu Du cười nhạt, để xem tên này nói chuyện gì. Lúc bây giờ, hắn ta nói, thỉnh Lục đại nhân và Kim đại nhân thu lưu, về sau Phạm Thống ta nguyện ý đi theo bên cạnh hai vị, làm tùy tung, làm nô bộc cũng được, nhưng Phạm Thống ta tuyệt đối dùng toàn lực ra sức vì hai vị, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Phạm Thống vừa dứt lời, ánh mắt mang theo khát vọng, ngẩng đầu nhìn qua nam tử áo xanh. Hắn biết rõ, hắn chỉ có cơ hội lần này, bỏ qua là không còn nữa, bởi vì nam tử trước mặt mới là người giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Sau này, hắn muốn đổi bật, muốn rời khỏi thị hoàng thế giới, nhất định không thể không nhờ người này trợ giúp, người trước mắt mới có năng lực làm như vậy. Ta hiện tại còn đang bị Thị Huyết Giáo đuổi giết đấy. Đi theo ta không có chỗ tốt gì đâu. Thiêu Dù nghe Phạm Thống nói xong, trong mặt có tình quang chợt lóe. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, hai vị đại nhân có thể đuổi giết Thị Huyết Giáo. Đi theo hai vị đại nhân, với ta mới có lợi, ta cũng toàn lực thuần phục đại nhân, cầu xin đại nhân thành toàn. Ánh mắt của Phạm Thống kiên định, trong lòng của hắn đã có quyết định. Hắn tin tưởng ánh mắt và lựa chọn của mình, cũng tin tưởng mình đã tìm được mình chủ. Bằng không, với thiền phúc của hắn, ra khỏi thị hoàng thế giới không khó tìm được người trẻ trợ. Nhưng mà hắn không có, bởi vì hắn muốn, không muốn tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân. Hắn có ngạo khí của hắn, ngạo khí từ lúc bẩm sinh. Thôi được rồi, sau này các ngươi cứ gọi ta là trưởng môn. Lục Thiếu Dung ngẩng đầu, tinh mang trong mắt bắn ra ngoài. Một đạo khí thế khó hiểu bạo phát, khí thế bá đạo lăng lệ. Hắn đền hoàn thành bước đầu trong kế hoạch. Trong 3.000 đại thế giới này, lực lượng của một người chỉ có hạn. Trưởng môn, ánh mắt của Phạm Thống khó hiểu, tự dưng bị khí thế này ảnh hưởng, toàn thân run rẩy. Trưởng môn Phi Linh Bôn, từ giờ trở đi, người chính là một trong 7 đường của Phi Linh Bôn, kim đường phó đường chủ. Lục Thiêu Dung mỉm cười, hắn cười vui vẻ. Thiêu Dù lão đệ, người không có phúc hậu à, cái gì và Phi Linh Bôn, Phạm Thống làm phó đường chủ, ta là cái gì, ta cũng muốn gia nhập nữa. Ánh mắt của Kim Viên sáng ngời, lập tức bắt tay Lục Thiêu Dung. Cũng muốn gia nhập Phi Linh Bôn. Chuyện về Phi Linh Môn, sau này nói thêm đi. Nếu Kim Viên đại ca muốn gia nhập, cậu còn không được làm cung phụng của Phi Linh Môn nha. Lục Tiêu Du cười nói, trong nội tâm tự nhiên cậu còn không được. Kim Viên chính là thiếu chủ của vạn cổ thế giới, thú tộc Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Theo kỳ lão nói, Kim Viên sau này tiền đồ vô hạn. Trong thế giới cao cấp còn có tổ địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Bởi vậy, Kim Viên muốn gia nhập cũng nằm trong kế hoạch của mình. Tuyệt đối là chuyện tốt. Kỳ thân nó chỉ nằm trong kế hoạch của Lục Tiêu Du. Nhưng mà Lục Tiêu Du không nghĩ tới, Kim Viên lại trực tiếp nói ra. Cung phụng, cảm tình không tệ. Kim Viên cười cười, dường như rất thỏa mãn. Lúc này, Kim Viên cũng không biết, trong tương lai không lâu, hắn sẽ có chỗ tốt rất lớn vì chức vụ này. Mà Phạm Thống cũng còn không biết, quyết định của hắn ngày hôm nay và một ngày trong tương lai thật lâu sau này, hắn sẽ thành nhân vật phong vân trong 3.000 đại thế giới, khi đó làm hắn cảm thán ngàn vạn. Hiện tại thì chúng ta nên đi chữa thương thôi, chờ cho thương thế của chúng ta tốt lên, chúng ta còn có việc trọng yếu cần hoàn thành. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, tâm niệm khẽ lay động, hắn gọi thiền trụ giới ra. Lục Tiêu Du mang theo Phạm Thống và Kim Viên vào tầng thứ nhất trong thiền trụ giới. Thời không thác loạn trong thiền trụ giới, nội chấn động, bây giờ không gian chấn động vô cùng. Ánh mắt của Kim Viên cùng Phạm Thống hoảng hốt, bọn họ nhận ra đây là bảo vật thời gian. Trong tay của Lục Tiêu Du lên một ít đan dược chữa thương dành cho phá giới cảnh chiếm đoạt từ thải hồng cốc, đưa cho Kim Viên và Phạm Thống. Nói đơn giản, tác dụng của thiền trụ giới. Trong ánh mắt hoảng hốt của hai người, hắn trực tiếp rời khỏi thiền trụ giới. Còn lại Kim Viên và Phạm Thống đang bừng rỡ, lập tức kích động khoanh chân ăn đan dược trong thiền trụ giới. Thân ảnh Lục Tiêu Du rời khỏi thiền trụ giới. Bây giờ, thời điểm hắn xuất hiện trong thiên trụ giới tầng thứ 6, trong tay nhiều ra 3 người nữa, chính là 3 người bị bắt, một phá giới cảnh cao dài và 2 phá giới cảnh trung dài bắt được trong sơn mạch huyết đô. Ném 3 tên này trước mặt mình, Lục Tiêu Du nhìn tu vi phá giới cảnh của bọn họ, hắn cười lên một tiếng vui vẻ. Trong thị hoàng thế giới, nơi này rất thích hợp với hắn. Đối với người khác mà nói, có lẽ chỗ tốt kém hơn rất nhiều, nhưng đối với chính hắn mà nói, bất cứ thứ gì trong đây đều rất thích hợp với chính hắn, cũng có chỗ tốt thật lớn. 3 tiền phá giới cảnh bị ném vào thiên trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp cảm giác đầu óc choáng váng, lập tức không có lực pháp kháng. Lục Tiêu Du nhanh chóng hấp thụ nguyên lực của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kết cục của 3 người này được đã định. Cũng không bao lâu sau, Lục Tiêu Du thôn phệ toàn bộ tu vi của phá giới cảnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nguyên lực vừa thôn phệ. Thương thế trên người cũng phục hồi nhanh chóng. Lần này bị trọng thương, Lục Tiêu Du cũng không nhớ là lần trọng thương thứ mấy. Lục Tiêu Du biết rõ, chính mình có thể chống được nếu là người bình thường, sợ rằng đã chết từ lâu. Cho nên Lục Tiêu Du nhắc nhở chính mình, nhất định phải mau chóng đề cao thực lực bản thân. Trong thị hoàng thế giới hỗn loạn thế này, không có bất kỳ quy củ gì đáng nói, lại là cơ hội tốt đối với hắn. Trong thời gian ngắn trước mắt, trong nội tâm suy nghĩ đến một ít kế hoạch, Lục Tiêu Du cũng sớm an bài kế hoạch cho mình. Đối với thực lực của mình tiến bộ trong thời gian gần đây, Lục Tiêu Du cũng cảm giác có phần thỏa mãn, nhưng cũng biết còn xa mới đủ. Tu vi phá giới cảnh có thể vượt cấp đánh chết ngộ trần cảnh cũng chưa đủ. Lần này có thể đánh chết ngộ trần cảnh sơ giai lệ quỷ. Nếu đối phương ban đầu cẩn thận đối đãi, cho dù hắn muốn đánh chết người ta cũng rất khó khăn. Thực lực, Lục Tiêu Du lúc này phải nghĩ mau chóng tăng cường thực lực lên. Người khác ở trong thị hoàng thế giới rất khó tăng lên quá nhiều, nhưng mình thì khác, hắn chỉ thiếu có thời gian thôi. Qua một lát, Lục Tiêu Du sinh ra kim quang nhàn nhạt, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Năng lượng thật lớn bao phủ toàn thân, năng lượng giống như linh xà, chúng chui vào trong thân thể của hắn không ngừng. Khi Lục Tiêu Du luyện hóa nguyên lực, hắn vẫn không quên lĩnh ngộ áo nghĩa. Gần đây thì triển thời không đào ngục làm cho Lục Tiêu Du có lĩnh ngộ rất nhiều. Nếu mình lại tăng cường thời không đào ngục thêm một bậc, gặp gỡ đối thủ cũng có thể xuất kỳ bất ý, có thể đạt được uy lực và hiệu quả lớn hơn. Trong thời không đào ngục ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, bởi vậy Lục Tiêu Du cần phải lĩnh ngộ các loại áo nghĩa, không thể bỏ qua. Trong thiên trụ giới, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian trong thiền trụ giới trôi qua một tháng, Lục Tiêu Du thu thủ ấn lại, miệng phun trọc khí, không gian xuất hiện chấn động nhàn nhạt. Trong một tháng này, Lục Tiêu Du đã thôn phệ nguyên lực của 3 phá giới cảnh cho mình sử dụng. Trong đan điền khí hải gia tăng không ít nguyên lực, thương thế trên người cũng tốt hơn 7-8 phần rồi, làm hắn vô cùng cao hứng. Tiếp tục thôn phệ thôi. Lục Thiên Du đứng dậy, cảm giác biến hóa trong người, khóe miệng cười tươi, thân ảnh chợt lóe, hắn lại đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh. Kỳ lão ở trong thiên trụ giới sau khi nói về chiến hạm, Lục Thiên Du nhìn trộm, kỳ lão vẫn đắm chìm trong quá trình hồi phục, căn bản không quan tâm tới mình. Trong chiến hạm lần này có hơn 100 người, có 17 phá giới cảnh, có 3 phá giới cảnh cao giai, 6 phá giới cảnh trung giai và 8 phá giới cảnh sơ giai. 17 phá giới cảnh này có thể chống lại cường giả ngộ chân cảnh sơ giai 1-2. Nhưng ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ bị Lục Thiêu Du khống chế. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm Lục Thiêu Du đã khôi phục thường thế. Một lát sau, hơn 100 người đã bị Lục Thiêu Du cấm chế. Trong nhiều ánh mắt kinh hãi nhìn mình, từng đám người bị Lục Thiêu Du mang vào thiên trụ giới, toàn bộ bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Sau khi thôn phệ xong, Lục Thiêu Du lại tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 6, luyện hóa năng lượng trong người, vẫn tiếp tục lĩnh ngộ áo nghĩa. Phía bên ngoài trong Sơn Bạch Huyết Đô, trong không gian huyết sát thâm uyên, đã 2 ngày trôi qua. Thời gian 2 ngày, cả không gian bị người ta lật tung lên một lần. Sau một phen tìm kiếm, người ta tìm không ít thứ vụn vặt, nhưng cuối cùng bị hòa thượng béo gầy ra tay đoạt, không giao ra thì chết. Hòa thượng béo mỉm cười, sau khi dùng thủ đoạn huyết tinh đánh chết 2 người, không người nào có thể dám phản kháng. Trong thị hoàng thế giới này, thực lực vi tôn, không có bất cứ đạo lý gì cả. Mọi người chỉ giận mà không dám nói gì. Đáng tiếc, thực lực không bằng họ, chỉ có thể nín nhịn, chỉ có thể nhìn hòa thượng béo gầy đoạt đồ trên tay mà thôi. Thời điểm mọi người đi tới lối ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đã không thể ra ngoài. Cửa vào đã biến mất không thấy đâu nữa, cảnh tượng chung quanh cũng đã biến hóa. Hình như là một loại trận pháp, chúng ta bị nhốt trong đây rồi. Có ai biết phá trận không? Xong đời rồi, chẳng lẽ bị nhốt trong nơi đây cả đời ư? Sau khi kiểm tra cẩn thận, rốt cuộc có người phát hiện ra là bị nhốt trong trận pháp. Sau khi không tìm thấy lối ra, mấy trăm người ngừng trọng, không ai muốn chết ở nơi này. Ngay cả hòa thượng béo gầy phát hiện bị nhốt cũng không có tâm tình cướp đoạt của ai nữa. Sau khi kiểm tra một phen, ánh mắt của hòa thượng béo gầy trầm xuống, nhìn chung quanh, hắn ta nói, ai tu luyện linh hồn áo nghĩa, đi ra đây cho ta. Là ta. Hai người, một tu vi hậu thiên và một phá giới cảnh trùng dài đi ra. Ánh mắt nhìn hai tên hòa thượng béo gầy đang sợ hãi. Sợ hai tên hòa thượng này mất hứng làm thịt bọn họ. Bọn họ cũng không phải đối thủ. Hai tên hòa thượng này không phải thế hệ nhân tử đường tay gì cho cam. Tu luyện giả linh hồn áo nghĩa là ít nhất trong 4 đại áo nghĩa kỳ lạ. Bằng không cũng không nằm trong 4 áo nghĩa kỳ lạ. Tu luyện giả linh hồn áo nghĩa lại rất quan trọng trong 4 loại áo nghĩa này. Trong thị hoàng thế giới, tu luyện giả linh hồn áo nghĩa càng ít. Lúc này trong 4 người chỉ có 2 tên linh hồn áo nghĩa. Các người có biết phá trận pháp hay là không? Hòa thượng gầy nhìn hai tên này, nội tâm hai người run lên, tâm thần bất an. Ta không biết phá trận, luyện trên một ít đan dược thì không có vấn đề. Một tên tu luyện giả linh hồn áo nghĩa phá giới cảnh trùng dài nói ra. Đây là một trung niên, ánh mắt không dám nhìn thẳng hòa thượng gầy. Tên còn lại trực tiếp lắc đầu, hắn không biết phá trận. Trận pháp trong linh hồn áo nghĩa cũng là kỹ thuật đỉnh cấp so với luyện chế chiến hạm còn khó khăn hơn nhiều. Trận pháp liên quan tới giải thích các loại áo nghĩa liên quan, không có bao nhiêu người có thể làm được. Phế vật, còn có ai biết trận pháp phá hay không? Hòa thượng béo mỉm cười nhưng không có chút vui vẻ nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người chung quanh. Cậu nhìn có ít người không phải linh hồn áo nghĩa lại biết về trận pháp. Chỉ tiếc mọi người lắc đầu, không có người nào hiểu trận pháp cả. Sắc mặt của hai tên hòa thượng đó khó coi, bị vây ở chỗ này không ra được là chuyện chắc chắn. Mấy trăm người đau khổ tìm kiếm biện pháp, trải qua 3 ngày lại không có một tiến triển gì cả. Trong thiên trụ giới, đặc biệt là trong tầng thứ 6, bên ngoài đã là 5 ngày. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6 đã là 10 tháng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, 17 phá giới cảnh và mấy trăm hậu thiên đã bị Lục Thiêu Du thôn phệ 3 lần, đều hóa thành trò bụi cả. Lục Thiêu Du đạt được chỗ tốt rất lớn, tu vi đã là phá giới cảnh cao giai trung kỳ, nhưng còn cách ngộ chân cảnh quá xa. Phun ra một ngụm trọc khí, Lục Thiêu Du đình chỉ tu luyện, hắn thôn phệ nguyên lực và áo nghĩa đã luyện hóa hoàn tất. Tuy còn không cách nào đột phá đến ngộ chân cảnh, nhưng thương thế đã sớm khôi phục. Có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, hắn đã hoàn hảo,